Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 13, luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Lăng Thiên đang điều tức dưỡng thương thì một âm thanh của thiếu nữ vang lên, hệ thống nâng cấp thành công, ký chủ có muốn xem bảng hệ thống. Lăng Thiên nghe âm thanh này có chút không quen tai nhưng không để ý lắm, hắn trả lời. Có, trước mắt hắn xuất hiện một bảng hệ thống trò chơi, những chức năng vẫn như cũ, chỉ có mỗi túi đồ và cửa hàng. Hắn vào cửa hàng kiểm tra thì phát hiện trên bảng xuất hiện một loại tiền tệ để giao dịch nữa là kim tệ. Hắn kiểm tra trong trí nhớ thì biết trên đại lục có tồn tại một loại tiền nữa là kim tệ, loại tiền này chỉ có vài võ giả cao cấp hoặc những gia tộc lớn mới có thể sở hữu. Loại kim tệ này không thể dùng bạc để đổi vì nó là tiền dành cho võ giả, còn bạc thì dành cho người thường sử dụng. Mà từ lúc hắn nâng cấp thành công thì không thể dùng bạc để đổi nữa, có vẻ như hệ thống sợ lỗ vốn lên xóa mất bạc đi rồi, hoặc nói hắn đạt đến đấu sư thì chính thức trở thành võ giả, không còn là nhập môn như đấu sĩ nữa. Ai, mà thôi sau này tìm cách kiếm tiền tệ vậy. Hắn vừa tính rời khỏi bảng hệ thống thì phát hiện góc ở trong cửa hàng có chữ bán, theo hắn biết thì chức năng này thường trong các trò chơi dùng để bán vật phẩm thì phải. Thường thì khi bán bằng chức năng này thì có thể bán lấy nửa giá tiền trong cửa hàng mà thôi nên hắn không dám bán cho lắm. Hắn dự định ra ngoài bán để xem có kiếm được kim tệ hay không, nếu không được thì đành cắn răng chịu khó bán hàng giá rẻ trong cửa hàng vậy. Lăng Thiên một đường chạy tới Huyền Minh Các để bán vật phẩm, ngoài nơi này ra hắn không biết nơi nào khác. Lăng Thiên bước vào cửa hàng và lấy ra da thịt cốt tủy hôm qua hắn đánh lén hai đầu yêu thú cấp 3 ra, chỉ để lại viên yêu đan mà thôi. Trưởng quầy, ta muốn bán những này. Trưởng quầy khi thấy một thiếu niên đến bán đồ thì không hứng thú lắm, một thiếu niên thì có gì để bán, nhưng khi ông nhìn vật trên tay hắn thì run lên. Đây là da và xương cửa phong lang, mà còn là phong lang cấp 3. Ông ta trong nghề lâu lắm nhìn tất nhiên là nhận ra đây là những thứ gì. Trưởng quầy nhìn Lăng Thiên hỏi, tiểu hữu, những thứ này ở đâu người có? Chuyện này không quan trọng, cuối cùng là ngươi có mua hay không? Lăng Thiên không kiên nhẫn đáp, hắn hiện tại đang lo lắng là những thứ này kiếm được bao nhiêu kim tệ, tâm tư đâu mà nói vấn đề đó, còn nếu nói thì họ cũng đâu có tin, yêu thú cấp 3 ngay cả đấu vương cũng chỉ có thể giao đấu thôi, cùng lắm thì chiến thắng nhưng muốn giết thì rất khó. Trưởng quầy nhìn đồ vật tính toán, tiểu hữu, ra thì nó mua nó với giá 200 kim tệ, xương cốt thì 320 kim tệ, tiểu hữu có bán không? Có, sau khi giao dịch xong hắn có được 1040 kim tệ, lập tức vào trong cửa hàng của Hỗn độn ngự long quyết, trung giai hết 300 kim tệ, keng, bạn có muốn học hỗn độn ngự long quyết hay không? Có, keng, chúc mừng ký chủ học thành công, keng, kích hoạt hỗn độn ngự long thể, keng, hỏa long thể đạt 100. Sau khi học xong thể chất của hắn dần thay đổi, hắn ý thức được lực phòng ngự của bản thân mạnh lên không ít, thậm chí hỏa thuộc tính của hắn nóng hơn bình thường. Hắn thử vận dụng đấu khi truyền một tia lửa vào vật nào đó trong phòng, vật ấy trong tích tắc bị cháy không thấy cho tàn. Lăng Thiên mỉm cười, hắn quyết định sẽ dùng tia hỏa này để công kích bất ngờ khiến cho địch bị cháy chết, dù sao mọi người chỉ biết hắn thuộc phong hệ chứ không phải hỏa hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn còn 740 kim tệ, hắn cần mua thứ gì đó để sử dụng, hiện giờ hắn không có kỹ năng nào ngoài Sharingan và phong lang bộ còn chưa sử dụng trong túi ra thì không có gì khác. Phong lang bộ là công pháp khiến bản thân có tốc độ như chó, còn Sharingan thì từ lúc mua tới giờ hắn chỉ sử dụng một lần kiểm tra cơ thể vũ thi. Nguyên nhân vì có quá nhiều bạc nâng lên ba câu ngọc khiến hắn không có sức để dùng nhiều, có lẽ mạnh quá cũng không phải là tốt. Hiện tại hắn thiếu nhất là kim tệ nên hắn quyết định mua luyện đan thuật để luyện đan kiếm tiền, với lại theo hắn biết thì trên đại lục luyện dược sư rất hiếm và có địa vị cực cao. Chưa tính kể hắn có thể luyện đan dược 100. Tỷ lệ thành công tức là số lượng cũng nhiều hơn người khác. Vì vậy hắn thấy học thuật này là lựa chọn vô cùng chính xác. Keng, bạn có muốn mua luyện đan thuật không? Có, keng, bạn có muốn học luyện đan thuật không? Có, keng, chúc mừng bạn học luyện đan thuật thành công. Keng, chúc mừng bạn mở chức năng luyện đan. Cách chương.